Vô địch kiếm vực, chương 1295, 1295, thời gian pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem làm tiểu nữ hài biến mất tại nguyên chỗ một khắc này. Trong chàng xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy trong chàng Dương Diệp cái kia chút ít tàn ảnh cùng kiếm quang phảng phất bị đọng lại giống như. Toàn bộ định ngay tại chỗ, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên oanh một tiếng. Sau đó những cái kia kiếm quang cùng tàn ảnh toàn bộ hóa thành hư vô. Bành, một đạo tiếng rên rỉ ở giữa sân vang lên. Đón lấy, nguyên bản cầm kiếm đâm hướng màu mãng đầu Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay rồi đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn hướng tiểu nữ hài. Trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, không có chút nào nói nhảm. Trường kiếm trong tay kề sát giữa lông mày. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo giống như mây và giống như mảnh kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Hắn cũng chưa dùng tới cánh. Dùng tới cánh lời mà nói. Tuy nhiên cái này trung cực bản nhất niệm thuấn sát uy lực sẽ tăng lên vô số lần. Nhưng là tốc độ kia thật sự quá nhanh quá nhanh. Nhục thể của hắn sẽ chịu không nổi. Tốc độ vượt qua chính mình thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Nhẹ thì thân thể văng tung tóe, nặng thì thân thể trực tiếp bị nát bấy. Nhìn xem Dương Diệp điện xạ mà đến, tiểu nữ hài mặt không biểu tình, trong mắt lạnh lùng, nàng tay phải chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, quỷ dị địa một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia nguyên bản tốc độ cực nhanh Dương Diệp bỗng nhiên ngay lúc đó chậm lại. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn tựa như đè ép mấy vạn tòa đại sơn giống như. Mỗi đi một bước đều cần gần 2 tức thời gian. Đây là cái gì thần thông? Dương Diệp trong nội tâm hoảng hốt. Lúc này, mặc kệ hắn như thế nào thúc giục kiếm khí, hoặc là kiếm ý, cũng hoặc chín trưởng người sau lưng cánh. Đều không thể cải biến trước mắt tình cảnh. Biết rõ đây là cái gì sao? Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên chậm rãi đi về hướng Dương Diệp. Tốc độ của nàng là bình thường đấy. Nhưng là Dương Diệp tốc độ nhưng lại càng ngày càng chậm. Nàng vừa đi hướng Dương Diệp bên cạnh nói. Đây là hư giả cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, thế gian sở hữu tất cả pháp tắc bên trong. Có thể sắp xếp top 5. Khi thời gian ngược dòng. Cái gì niết bàn cảnh kiếm ý, cái gì hư giai bảo vật. Cái gì hư giai huyền kỹ, đều là mây bay á. Nói xong, tiểu nữ hài chạy tới rồi Dương Diệp trước mặt. Nàng xem thấy Dương Diệp nói. Tuy nhiên ngươi có điểm không tệ. Nhưng là, kỳ thật hay là yếu vãi đấy. Xa xa, khi nhìn thấy Dương Diệp bị nhốt cái kia khác, Trồn Tía lập tức hướng phía Dương Diệp lao đến. Nhưng là, tốc độ của nàng cũng biến thành rất chậm rất chậm. Đây là thời gian pháp tắc. Dương Diệp nhìn xem tiểu nữ hài, hỏi, bất quá hắn tiếng nói cũng biến thành rất chậm rất chậm. Ta đã nói qua, tiểu nữ hài nói, nguyên lai là pháp tắc chi lực. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một cổ thần bí địa lực lượng xuất hiện ở trong tràng. Đem làm cỗ lực lượng này sau khi xuất hiện, trong sân hết thảy đều khôi phục bình thường. Kiếm vực năng có áp chế hết thảy pháp tắc chi lực. Ở trong đó, tự nhiên cũng kể cả thời gian pháp tắc, đem tiểu nữ hài thời gian pháp tắc sau khi áp chế. Dương Diệp không có chút nào nói nhảm, trường kiếm trong tay mạnh mà tựu là chém. Cái này chém, trực tiếp chạm đến rồi thấp, nhưng là, tiểu nữ hài cũng đã không thấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, tiểu nữ hài đã xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Kiếm vực, tiểu nữ hài nhìn xem Dương Diệp. Nói, ngược lại là quên rồi ngươi sẽ kiếm vực. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái chỉ là nửa đế cặn bã. Vậy mà lĩnh ngộ kiếm vực. Lão thiên là mắt bị mù sao? À, tại đây không có lão thiên. Dương Diệp lạnh lùng nhìn xem tiểu nữ hài. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Tiểu cô nương này thực lực rất khủng bố. Nếu như không phải có kiếm vực, hắn lần này tự quá thay rồi. Push trầm ngâm một lát. Dương Diệp hỏi, Trước ngươi nói hư giả cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tác. Vì sao ta trước kia gặp được hư giả cũng không có lĩnh ngộ thời gian pháp tác? Ta tại sao phải trả lời ngươi? Tiểu nữ hài cười lạnh. Được, được. Dương Diệp khoát tay áo. Nói, ngươi ngạo kiều, ngươi lợi hại. Ta không hỏi rồi được hay không được, ngươi không hỏi. Ta càng muốn trả lời. Tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi gặp được cái kia chút ít hư giả, đều chỉ có thể coi là ngụy hư giả. Chỉ có lĩnh ngộ thời gian pháp tắc hư giả, mới tính toán chính thức hư giả. Ngươi sở dĩ không biết, đó là bởi vì ngươi cấp độ không đủ. Hiểu chưa? Dương Diệp nói. Lúc này, tiểu nữ hài ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trong tay cổ sao. Kiếm, vỏ, lên, nói. Nhân loại, ngươi vỏ kiếm này kiếm đâu này? Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp ly khai cảnh giác lên. Theo bắt đầu đến bây giờ hắn liền phát hiện, tiểu cô nương này thỉnh thoảng tự theo dõi hắn trong tay cổ sao. Kiếm, vỏ, còn có trên trán kiếm thần ấn xem. Tiểu nữ hài nói, người vỏ kiếm này không tệ, người trên trán vật này cũng không tệ. Bất quá so về người vỏ kiếm này hay là chênh lệch chút ít. Nhưng là cũng rất tốt, nếu như người vỏ kiếm này có kiếm lời mà nói, vậy cũng tự bó tay rồi rồi. Ân, ta muốn nói, ta vừa ý ngươi sở hữu tất cả đồ vật rồi, kể cả ngươi bên cạnh không gian trồn, còn có cái kia linh chủ, ta đều coi trọng, ngươi xem rồi xử lý a, Dương Diệp. Lúc này, tiểu nữ hài lại nói, ân, là trừ ngươi ở ngoài, ngươi sở hữu tất cả đồ vật ta đều coi trọng. Dương Diệp yết hầu lan lan, nói, theo như ý của ngươi là, ngươi coi trọng ta những vật này. Sau đó ta có lẽ hai tay dâng. Có phải như vậy hay không cái ý tứ? Chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Tiểu nữ hài hỏi lại. Ngươi vô địch rồi. Dương Diệp đối với tiểu nữ hài giơ ngón tay cái lên. Hắn thật sự cảm thấy tiểu cô nương này vô địch rồi. Tiểu nữ hài không phải tại trang, mà là nàng thật sự cảm thấy nàng coi trọng đồ đạc của mình. Sau đó đồ đạc của mình nên hai tay đối với nàng dâng. Nàng nói, làm đấy, hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Trong lúc này tâm là bực nào cường đại. Tiểu nữ hài hai mắt nhắm lại. Nói, ngươi tựa hồ cũng không muốn như thế nào làm. Ta nói rất đúng sao? Dương Diệp cười nói, ta đem sở hữu tất cả đồ vật đều cho ngươi. Sau đó ngươi còn không xác định sẽ không bỏ qua ta nếu như là ngươi. Ngươi sẽ như thế nào làm? Tiểu nữ hài nói. Đây là không có khả năng sự tình, bởi vì không ai có thể đoạt đồ đạc của ta. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn, nói, ta cũng hiểu được không ai có thể đoạt đồ đạc của ta. Tiểu nữ hài không nói gì, nàng tay phải một quán, càng nhiều kim sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Đem làm cái này đóa hỏa diễm sau khi xuất hiện, trong tràng độ ấm lập tức trương lên. Cùng lúc đó, tại tiểu nữ hài không gian chung quanh vậy mà bắt đầu vặn vẹo mờ đi. Phảng phất không chịu nổi cái này đóa hỏa diễm đồng dạng. Nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Kiếm trong tay hắn phảng phất cũng cảm nhận được cái kia đóa hỏa diễm uy hiếp. Không ngừng rung động bắt đầu chuyển động. Thiên địa linh vương, Dương Diệp biết rõ. Tiểu nữ hài trong tay hỏa cùng lúc trước U Minh Ma chơi đồng dạng. Thuộc ở thiên địa linh vương. Chỉ là, cái này kim sắc hỏa diễm so U Minh Ma chơi mạnh không biết bao nhiêu lần. Tiểu nữ hài nhìn xem Dương Diệp. Trong tay hỏa diễm đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Dương Diệp thần sắc đề phòng. Trên trán kiếm thần ấn phát sáng lên. Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Tử Nhi trên bờ vai Tiểu Bạch đột nhiên động. Chỉ thấy nàng dùng đầu của mình nhẹ nhàng cọ sát chồn tía đôi má. Sau đó mở ra cái kia nhập nhèm hai mắt. Đem làm nàng mở to mắt về sau. Nàng nhìn trái xem, nhìn phải xem. Cuối cùng, ánh mắt đã rơi vào xa xa tiểu nữ hài trong tay kim sắc hỏa diễm lên. Khi nhìn thấy cái này kim sắc hỏa diễm lúc, ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời. Sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Nhìn thấy Tiểu Bạch chằm chằm vào kim sắc hỏa diễm, Xa xa tiểu cô nương kia sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó tại Dương Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, cổ tay nàng khẽ động, đem cái kia kim sắc hỏa diễm cho thu vào. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu chảo bắt đầu vung vẩy. Dương Diệp xem đã minh bạch, Tiểu Bạch đây là đang gọi đối phương thanh hỏa diễm phóng xuất. Dương Diệp có chút mộng, Tiểu Bạch giống như không sợ ngọn lửa này. Phải nói, tiểu cô nương này giống như thật là kiêng kỵ Tiểu Bạch. Chẳng lẽ Tiểu Bạch có thể đối với ngọn lửa kia tạo thành uy hiếp? Xa xa, tiểu cô nương kia hiển nhiên cũng xem đã minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. Lập tức sắc mặt có chút cổ quái. Gặp tiểu nữ hài không để ý tới chính mình, Tiểu Bạch hiển nhiên có chút gấp. Lập tức nàng nhảy tới Dương Diệp trên bờ vai. Tiểu chảo chỉ tiểu nữ hài. Sau đó tả hữu vung vẩy lên. Dương Diệp khuôn mặt co lại. Cái này Tiểu Bạch vậy mà lại để cho hắn chém giết. Gặp Dương Diệp không có động, Tiểu Bạch càng nóng nảy. Nàng ôm Dương Diệp cổ, không ngừng dùng đầu mình cọ lấy Dương Diệp cái cằm. Nhưng là nàng tiểu chảo nhưng lại tại chỉ vào một bên tiểu nữ hài. Không ngừng vung vẩy lấy, giống như gọi là Dương Diệp nhanh đi đoạt. Nhìn xem làm nũng Tiểu Bạch, Dương Diệp cười khổ không thôi. Đối diện tiểu cô nương kia không phải một cái loại lương thiện a hát. Chém giết nàng, không bị nàng đoạt thì tốt rồi a hát. Tuy nhiên không thể đoạt đối phương, nhưng là Dương Diệp nhưng lại đã minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là Tiểu Bạch có thể đối với ngọn lửa kia tạo thành uy hiếp. Phải biết, Tiểu Bạch gan thật là tiểu nhân. Gặp nguy hiểm đồ vật, nàng là tuyệt đối sẽ không tới gần đấy. Mà bây giờ, nàng lại yêu cầu Dương Diệp chém giết ngọn lửa kia. Cái này chứng minh ngọn lửa kia đối với nàng căn bản không có uy hiếp. Hơn nữa, ngọn lửa kia đối với nàng có trợ giúp. Bằng không thì nàng căn bản không có khả năng hưng phấn như vậy, kích động như vậy. Tiểu nữ hài hiển nhiên cũng minh bạch cái này. Bởi vậy, tại nhìn thấy Tiểu Bạch tỉnh lúc, nàng quyết đoán thanh hỏa diễm thu lại rồi. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, sau đó nói, cái này không thể đoạt. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trừng mắt nhìn, giống như là đang hỏi vì cái gì. Dương Diệp cái cằm đối với tiểu nữ hài dương lên, nói, rất lợi hại, đây cũng không phải nói giả. Tiểu cô nương này tuy nhiên theo bắt đầu đến bây giờ chỉ ra rồi một chiêu, nhưng là, tự một chiêu này như vậy đủ rồi. Hơn nữa, tiểu cô nương này thần bí lại cổ quái, tóm lại, đối phương nguy hiểm vô cùng. Ngoại trừ tiểu nữ hài, bên cạnh thế nhưng mà còn có một đầu hư giai yêu thú A-Hát. Đây chính là không kém trăm đủ công tồn tại A-Hát. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài. Nàng trừng mắt nhìn, đột nhiên, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp. Tại Dương Diệp bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy tiểu cô nương kia trong cơ thể đột nhiên chui ra rồi càng nhiều hỏa diễm. Cái này đóa hỏa diễm đúng là trước kia cái kia đóa kim sắc hỏa diễm. Cái này đóa hỏa diễm sau khi xuất hiện, Tiểu Bạch con mắt lập tức phát sáng lên, sau đó dùng sức hút, mà cái kia đóa kim sắc hỏa diễm nhưng lại điên cuồng mà run rẩy lên. Phảng phất gặp cái gì đáng sợ sự giống như. Cùng lúc đó, Dương Diệp phát hiện, cái kia đóa màu vàng hỏa diễm giống như là có chút trở thành nhạt rồi. Vù vù vù, Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đồng thời, nàng hút càng phát ra ra sức rồi. Dương Diệp, cách chương.